Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60-059 hiện trường vụ án, mà ở Tiêu Gia biệt thự bên trong, Đồng Thu Luyện một bên uống trà một bên cùng Bạch Thiếu Môn thảo luận án tử. Đồng Thu Luyện điện thoại liền vang lên, cư nhiên là Triệu Minh. Triệu Minh cơ bản sẽ không đánh nàng điện thoại. Đồng Thu Luyện nghi hoặc tiếp điện thoại, nhưng là thực mau sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, mà liền ở cùng thời khắc đó, căn cứ bổn trạm phóng viên mới nhất trở lại tới tin tức. Bùi Thị ở đã trải qua cổ phiếu hạ ngã như vậy nghiêm túc tình huống lúc sau. Ở Bùi Thị thi công đại lâu bên trong kinh hiện một khối nữ đồng thi thể. Hẳn là bổn thị vẫn luôn huyền mà chưa quyết liên hoàn sát thủ làm. Chuyện này rốt cuộc sẽ cho Bùi Thị mang đến thế nào phong ba, chúng ta cộng đồng chờ mong đi. Hiện tại ta thị trọng án tổ người đã đi tới hiện trường. Hiện trường đã phong tỏa. Có tân tin tức chúng ta sẽ liên tục chú ý. Cảm tạ ngài chú ý. Ta đã thấy đưa tin. Chúng ta lập tức liền qua đi. Nói lôi kéo Bạch Thiếu Ngôn liền hướng bên ngoài đi. Mà Tiêu Hàn còn lại là bước nhanh theo đi ra ngoài. Lúc này xe cảnh sát đã ngừng ở Tiêu Gia cổng lớn. Hẳn là phía trước thanh tràng, cửa không có gì phóng viên. Đồng Thu Luyện quay đầu lại ôm một chút Tiêu Hàn liền xoay người lên xe tử. Tiêu Hàn nhìn bay nhanh, mà đi xe không tự giác sờ sờ cái mũi. Chính mình hảo ý ra tới đưa một chút, đây là bị làm lơ. Tiểu Dịch bước chân nhỏ chậm gì gì đi ra, trong tay mặt còn cầm một bao đồ ăn vặt. Daddy, người này biểu tình hình như là khuê phòng oán phụ a. Khuê phòng oán phụ, có sao? Tiêu Hàn bắt đầu ở trong đầu tự động não bổ cái gì khuê phòng oán phụ đồ. Tiểu Dịch duỗi tay chọc chọc Tiêu Hàn cẳng chân. Daddy, người biểu tình nói cho ta. Người ở não bổ không khỏe mạnh đồ vật. Ai nói cho ngươi? Tiêu Hàn khom lưng liền đem Tiểu Dịch ôm lên. Cái gì khuê phòng oán phụ? Cái gì não bổ gì đó, quả nhiên mẹ ngươi nói chính là chính xác, máy tính ngươi vẫn là thiếu chạm vào cho thỏa đáng, Daddy. Ngươi như vậy là không đúng, máy tính là vì làm ta mở rộng tầm mắt, nói nữa, rõ ràng là ngươi biểu tình thật sự rất giống khuê phòng oán phụ tới. Còn không được người khác nói a. Tiểu Dịch vẫn là tự nhiên mà vậy duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ. Mommy công tác cứ như vậy. Mommy tuyệt đối không phải bỏ qua Daddy Nga. Tiêu Hàn chỉ là cười đem Tiểu Dịch ôm sát, mà lúc này Bùi Thị kiến trúc công trường bên ngoài. Một đám cảnh sát vây quanh hiện trường, nhưng là ở đây phóng viên giống như là tiêm máu gà giống nhau đem nơi này bao quanh vây quanh. Đồng Thu Luyện xe cảnh sát ở dòng người trung thong thả tiến lên. May mắn Triệu Minh trước đó tìm người tìm đường nhỏ. Bất quá người còn là phi thường nhiều, vì tiết kiệm thời gian. Ở xe mặt trên thời điểm, Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đã mặc xong rồi quần áo cùng bao tay mũ linh tinh tiêu độc phục. Sức, vừa mới xuống xe Triệu Minh liền đã đi tới. Thi thể là ở kiến trúc công trường một chỗ vứt đi tài liệu trồng chất điểm bị phát hiện. Phát hiện người ở bên kia tiếp thu thẩm vấn. Đồng Thu Luyện nhìn lướt qua ở một bên hai trung niên nam nhân, hai người ăn mặc cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, thoạt nhìn như là bình thường đi làm tàu, không phải công trường công nhân. Hai người kia tứ chi thoạt nhìn đều là thuộc về khuyết thiếu rèn luyện. Trên người mặt thịt không phải đặc biệt căng chặt, làm hẳn là nhẹ lao động chân tay, như thế nào sẽ tới kiến trúc công trường, nơi này cũng không phải người nào khẩu dày đặc địa phương a. Bọn họ xác thật không phải công trường công nhân. Bùi Thị xí nghiệp cho rằng cổ phiếu trượt xuống. Công nhân buổi sáng quyết định bãi công. Có công nhân thậm chí sợ Bùi Thị chi trả không được bọn họ tiền lương. Chuẩn bị đầu cơ trục lợi thép dây điện mấy thứ này. Hai người kia là cổ dân. Cũng muốn nơi này đục nước béo cò. Lại tìm không thấy địa phương. Kết quả liền đụng vào hiện trường vụ án. Triệu Minh khi nói chuyện đã lãnh Đồng Thu Luyện đoàn người tới rồi hiện trường vụ án, lần này. Hiện trường thoạt nhìn rõ ràng tương đối thô ráp, vứt đi tài liệu trồng chất rác rưởi bên cạnh, tiểu nữ hài thân mình là treo ở lan can mặt trên. Phía dưới thân không có bất luận cái gì che đậy vật. chỉ có nửa người trên một kiện quần áo che khuất một ít. Trên người mặt xanh tím thực rõ ràng, đặc biệt là nửa người dưới vết máu đã khô khốc, thoạt nhìn đã chết có một đoạn thời gian. Đồng Thu Luyện mang lên bao tay đi qua đi. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là ngồi xổm trên mặt đất mặt thu thập trên mặt đất mặt hay không có tàn lưu. Chứng cứ, nhưng là hiện trường rác rưởi tương đối nhiều. Tàn lưu dấu vết cũng rất nhiều. Hoàn toàn nhìn không ra nơi nào là có giá trị vẫn là không có giá trị, người chết vết thương chí. Mạng khẩu ở phần cổ, mặt trên có rõ ràng lạc ngân, mặt trên dấu vết còn thực rõ ràng. Có lẽ còn có một ít người bị tình nghi ra tiết tổ chức. Hoặc là vân tay, thi thể đã từ cứng đờ trở nên mềm mại, thuyết minh tử vong thời gian vượt qua 24 tiếng đồng hồ. Nhưng là người chết sinh thời bắt được lan can, cho nên cánh tay bộ phận thập phần cứng đờ. Đồng Thu Luyện thuần thục mà thăm dò hiện trường, cùng cái kia hắc cảnh sát Lý Nại còn lại là ở bên cạnh mặt làm ghi chép thi thể trên người mặt máu. Đã đọng lại, hơn nữa không có thi đốm. Nơi này hẳn là đệ nhất hiện trường vụ án, thi thể không có bị di động quá. Đồng Thu Luyện kiểm tra hảo lúc sau khiến cho đi theo pháp y nhân viên đem thi thể vận trở về. Mà Bạch Thiếu Ngôn còn trên mặt đất mặt kiểm tra có hay không có giá trị manh mối, lão sư. Hiện trường quá mức hỗn độn, hoàn toàn lấy ra không đến cái gì có giá trị manh mối. Hơn nữa vì cái gì hung thủ lúc này đây lựa chọn ở chỗ này a? Người ở đây lưu rất nhiều, công nhân mỗi ngày đi làm tan tầm đều là rất nguy hiểm. Nói nữa, vì cái gì lần này vô dụng ướp lạnh xe, Bạch Thiếu Ngôn cầm nhéo gấp một cái quần áo sợi, lại thu thập một ít địa biểu mặt trên tàn lưu vết máu, hung thủ ướp lạnh xe đã bị khấu lưu. Ướp lạnh xe không phải như vậy hảo tìm, còn nữa nói, cái này hung thủ không sai biệt lắm đã phát giác chính mình bị cảnh sát theo dõi. Hiện tại phòng trưng là ở làm vây thú chi đấu đi. Đồng Thu Luyện nhìn hỗn độn hiện trường. Đối với cái này hung thủ trong lòng càng là tức giận. Hảo hảo mà hai từ. Còn không có tới kịp hảo hảo mà xem một cái thế giới này đâu. Liền như vậy đi rồi. Sao lại có thể như vậy tàn nhẫn đâu, lão sư. Nơi này phát hiện cái này. Bạch Thiếu Ngôn ở một chỗ rác rưởi bên trong tìm được rồi một cái dùng quá màu trắng plastic bao. Tay, còn thực tân bộ dáng. Đồng Thu Luyện con ngươi mị lên, trang lên, trở về xét nghiệm. Hơn nữa ở người bị tình nghi trong nhà mặt tìm được rồi một ít tàn lưu tiến hành đối lập. Đúng rồi Triệu đội trưởng, ta kiến nghị ngươi vẫn là mau chóng thực thi bắt giữ đi. Hiện tại chính là người bị tình nghi hiện tại lưu lại tới chứng cứ quá ít. Liền tính là ở hắn trong nhà phát hiện vài thứ kia. Làm hắn thừa nhận cùng hành vi phạm tội ngang nhau hình phạt chứng cứ vẫn là không đủ. Triệu Minh nói hung hăng mà trừ điếu thuốc, híp lại đôi mắt lộ ra bất đắc dĩ. Cẩu nương dưỡng, nếu là bắt được ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Ta xem người bị tình nghi lần này thủ pháp đã sơ hở chồng chất. Vì tránh cho càng nhiều người thụ hại, trước bắt lại đi, thẩm vấn vẫn là giam giữ cũng không có vấn đề gì. Trong lúc này ta nhất định có thể tìm được chứng cứ. Triệu Minh nghe xong lời này con ngươi sáng ngời, gật gật đầu, ấn ngươi nói làm, hút thuốc không chỉ có là đối phổi bộ tạo thành nguy hại. Vẫn là tăng lên tâm huyết quản bệnh tật phát sinh suất. Chí ung thư vẫn là dẫn tới cốt chất tơi, đối người trí lực cũng có tổn hại. Đồng Thu Luyện quạnh quẽ thanh âm ở sau lưng vang lên. Triệu Minh kia điếu thuốc hàm ở trong miệng mặt là trừ cũng không phải ném cũng không phải. Đội trưởng, đồng pháp y nói đúng, ngài vẫn là thiếu hút thuốc hảo. Lý Nại cười, lộ ra bạch sán sán hàm răng, cùng màu đen làn da so sánh với. Có vẻ dị thường buồn cười, nhãi danh. Khi nào thời điểm đến phiên ngươi giáo huấn lão tử a? Nói kia điếu thuốc liền nhét vào Lý Nại trong miệng mặt. Phi phi phi, đội trưởng, ngươi thật là quá không vệ sinh. Lý Nại nói đuổi theo Triệu Minh đi nhanh bước chân. Chuyện ngoài lề, hì hì. Cảm tạ thân nhóm cấp đầu tháng đưa hoa. Còn có chính là vẫn luôn đối ta duy trì a. Cảm ơn lạp. Này chương vì tồn cảo quân. Hết chương.